Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137. Chương 135. Chính văn đệ 1137 chương chúng ta có thể giải đế Diệp nhìn mắt phía sau sắc mặt vô dị Mục Vân Giao. Lại nhìn mắt Vưu Tầm, theo sau chậm rãi nói. Việc này, ta sẽ tự giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần biết rằng, ta sẽ không cưới Linh Nhi đó là tấm tắc, ta xem kia cô nương đối với ngươi chính là động thiệt tình. Như thế nào, ngươi lại muốn cô phụ nhân ra? Vưu Tầm nhìn đế Diệp, cảm thán vài tiếng, lại hỏi, vấn đề chi sắc bén. Mục Vân Giao nghe hai người đối thoại, nhưng thật ra cảm thấy có chút mới lạ. Hai người rõ ràng là thân huynh đệ, nói lên lời nói tới. Như thế nào giống như là kẻ thù giống nhau đâu. Mục Vân Giao thật đúng là liền có chút không hiểu được. Xác định không phải đế Diệp còn có Vưu Tầm cha mẹ không có ôm sai sao? Có phải hay không chỉ cần là cái cô nương đối ta động thiệt tình? Ta đều phải nhất nhất mà hồi báo nhân ra. Ta đây như thế nào không gặp ngươi hồi báo Long Thiến Nguyệt đâu? Đế Diệp nhìn Vưu Tầm, tức giận mà nói. Nói xong, lại cúi đầu đi trêu đùa trong lòng ngực tiểu lạc Amani đứa nhỏ này lớn lên thật là đáng yêu. Cơ bản đem Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca sở hữu ưu điểm đều kế thừa. Lớn lên lúc sau nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân. Người cũng đừng nói, Long Thiến Nguyệt loại rắn này bò cạp tâm địa người, ta chính là chịu không dậy nổi. Nói nữa, ta nếu là thật thích Long Thiến Nguyệt. Phía trước Vân Định tỉ chịu những cái đó đau khổ, ngươi lại tìm ai đi con? Vưu Tầm nghe đế Diệp trong miệng tên, chỉ kém không nôn mửa. Long Thiến Nguyệt như vậy nữ nhân, ai gặp gỡ, đó là tới rồi tám đời vận xui đổ máu, đem nàng cưới vào cửa. Sợ là về sau không chỉ có trong nhà không yên phận, còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng cho mình sẽ bị nàng làm hại mất mạng. Hoặc là bỗng nhiên đã bị bán đứng gì đó. Như vậy nữ tử, hắn Vưu Tầm là vô phúc tiêu thụ. Linh Nhi còn có nàng ra ra là cái gì thân phận. Vưu Tầm cũng không hề cùng đế Diệp nói giỡn. Thanh âm nhạt nhẽo đến mở miệng hỏi. Hắn thức minh bạch đế Diệp là thế nào người. Cũng biết đế Diệp đối với Vân Định kia gần như cố chấp ái. Cho nên biết đế Diệp không thể nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Muốn cưới Linh Nhi, trừ phi là đế Diệp bị cái kia Linh Nhi hoặc là Long Thiến Nguyệt uy hiếp. Linh Nhi ra ra là Long ra đời trước nữa gia chủ, đế Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau mới nói, Vưu Tầm nghe vậy, nhịn không được nhướng mày. Thế nhưng là cái kia lão gia hòa. Không tồi, đế Diệp gật gật đầu nói. Long ra đời trước nữa gia chủ tên là Long Am. Long Am là Long gia lịch đại gia chủ trung thực lực mạnh nhất. Cũng nhất tàn nhẫn độc ác một cái. Bất quá, Long Am còn có một thân phận, là làm Vưu Tầm đám người càng thêm kinh ngạc. Long Am còn có một thân phận, cái gì thân phận? Vưu Tầm phản xạ tính hỏi. Bàn nhược giới đời trước nữa giới chủ, đế Diệp nhìn Vưu Tầm. Thanh âm nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cho nên ngươi là bị hắn chú thuật cấp khống chế được. Vưu Tầm nhìn đế Diệp, lại hỏi, ân, đế Diệp hơi hơi gật đầu, giống như là bị Long Am chú pháp khống chế được người không phải hắn giống nhau. Cái gì chú thuật, vẫn luôn không có mở miệng Mục Vân Giao đột nhiên mở miệng hỏi. Khóa hôn chú, Mục Vân Giao mới vừa hỏi ra khẩu. Đế Diệp liền trả lời. Hai người cơ hồ là cùng cái thời gian nói ra, chỉ là một cái là nghi vấn ngữ khí, một cái khác là khẳng định ngữ khí. Chúng ta có thể giải, Mục Vân Giao nhìn đế Diệp. Sờ sờ cầm nói, phía trước Thanh Nguyệt mẫu thân bảy phách bị phủ cùng khóa hồn chú cấp trói buộc. Chúng ta liền từ phủ cùng trong miệng bộ ra khóa hồn chú giải chú chi thuật, Vưu Tầm nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt kinh hỉ chi sắc. Nói như vậy, là có thể đủ đem trên người của ngươi chú thuật cấp giải khai.